Chương 977, Tu Vi lại đột phá. Tịch Thiên Dạ thực lực hiện nay đã mạnh hơn Thánh Thiên Vương rất nhiều, dù cho Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú cũng chênh lệch rất xa. Đi qua một phen đại chiến kịch liệt, cái kia cùng loại với con rơi cá Thánh Thiên Vương cảnh hoang thú đã máu nhuộm nước sông, bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp đánh giết. Ầm ầm, có lẽ bởi vì ngửi được mùi máu tươi, có lẽ bởi vì chiến đấu gợn sóng quá kịch liệt. Vạn dặm sâu trong thủy vực, nước sông phát sinh kịch liệt chấn động, từng tầng một rít gào trầm trầm âm thanh, dù cho cách vạn trượng nước sông đều không ngăn cản được. Trong thủy vực truyền ra hàng loạt hoang thú thất kinh đảo vong âm thanh, tựa hồ có vật gì đáng sợ đang thức tỉnh. Chạy mau, Hải U Hoàng lớn tiếng gầm thét lên, trong mắt có chút kinh hoàng. Chiến đấu mới vừa rồi khẳng định kinh động đến phụ cận một đầu cổ thú, đầu kia cổ thú đang thức tỉnh, nếu là bị người đuổi theo, như vậy hậu quả khó mà lường được. Tịch Thiên Dạ sao lại cờ ở Hải U Hoàng tới nhắc nhở? Từng sợi minh hoàng thi văn quấn quanh lấy ma quỷ ngư hoang thú thi thể, cơ hồ ngay đầu tiên liền đột nhiên hóa thành một đạo trắng tiện hướng về mặt nước bay đi. Lặn xuống khó khăn, nổi lên lại dễ dàng, thời gian qua một lát Tịch Thiên Dạ liền bay ra hơn trăm dặm, cơ hồ là lặn xuống thời điểm gấp 3 tốc độ. Đầu kia cổ thú rõ ràng vừa mới thức tỉnh, còn có chút rơi vào mơ hồ, nắm vùng nước quấy long trời lở đất, nhưng không có đuổi theo Tịch Thiên Dạ. Chờ nó triệt để tỉnh táo lại thời điểm, Tịch Thiên Dạ đã biến mất tại tầm mắt của nó bên trong. Sau nửa canh giờ, Mạc Lận Hà bình tĩnh trên mặt nước, bỗng nhiên oanh một tiếng nổ lên một cái to lớn bọt nước. Một con khổng lồ hoang thú theo trong nước phóng lên tận trời, trực tiếp bay lên không trung, trong khoảnh khắc liền xông hơn ngàn mét không trung. Đó là một con ma quỷ to lớn cá hoang thú, trên thân thể tản ra khí tức tương đương dọa người, dù cho Thiên Vương cảnh cao thủ tại cố khí tức kia trước mặt đều sẽ run lẩy bẩy. Bất quá nó đã chết, toàn thân đều nhiễm lên máu đỏ tươi. Cơ hồ theo sát ma quỷ ngư đằng sau, Tịch Thiên Dạ thân ảnh lao ra mặt sông, nha y mà tờ xuất hiện tại ma quỷ ngư phía dưới, rỗi ra một cái tay, đem có thể so với đảo nhỏ lớn như vậy ma quỷ ngư nắm nâng trong lòng bàn tay. Nơi này đã rời xa hòn đảo mười mấy vạn dặm. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện, nổi trên mặt nước vị trí cùng hắn vào nước vị trí, sai lầm không sai biệt lắm mở Ivan ở đà mở, bất quá cũng rất bình thường. Hắn mặc dù tại đường thẳng lặn xuống, nhưng dòng nước đang di động, lại thêm một điểm sai lầm, sai một ly đi nghìn dặm, xuất hiện tại bên ngoài 10 vạn dặm, không phải chuyện kỳ quái gì. Khoảng cách 10 vạn dặm, tại Tịch Thiên Dạ mà nói tự nhiên không tính xa, hắn kéo lên ma quỷ to lớn cá, từ không trung lên gào thét mà qua, mảy may cũng không quan tâm Mạc Lận Hà vùng trời lúc mà xuất hiện đáng sợ khí tượng. Cứ như vậy đấu đá lung tung vượt qua. Một khắc đồng hồ về sau, Tịch Thiên Dạ chính là về tới trước đó tu luyện hòn đảo. Hải U Hoàng rất là im lặng, thế mà thật nhường Tịch Thiên Dạ theo Mạc Lận Hà khu nước sâu làm ra một đầu Thánh Thiên Vương cấp độ hoàng thú thi thể. Chỉ có thể nói Tịch Thiên Dạ vận khí quá tốt rồi, lực lượng mạnh mẽ ngược lại thứ hai. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ dám đi tới Mạc Lận Hà khu nước sâu đi săn, há lại sẽ thật không có cân nhờ ở cờ chu toàn. Trong cõi u minh hắn liền có su cắt tị hung năng lực, mà lại hắn linh hồn tu vi cường đại dường nào, tại xuất hiện nguy hiểm trước đó liền có thể phát hiện, sau đó lập tức trốn xa vạn dặm. Theo Hải U Hoàng tương đương điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tịch Thiên Dạ lại là có niềm tin chắc chắn mới có thể làm như vậy. Nắm vạn trượng khổng lồ ma quỷ ngư khiêng hồi trở lại hòn đảo, vui mừng hớn hở, đại hoạch bội thu. Tịch Thiên Dạ cũng không chậm trễ thời gian, lúc này liền khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện, một cỗ minh hoàng thi khí theo trên người hắn hiện hiện, sau đó hóa thành từng sợi minh hoàng thi văn chui vào đến ma quỷ ngư trong thân thể, trắng trợn thôn phệ lấy ma quỷ cá trong cơ thể bàng bạc như biển huyết khí tinh hoa. Thời gian thoáng qua tức thì, một ngày đêm cứ như vậy đi qua, Tịch Thiên Dạ cơ hồ thôn phệ ma quỷ ngư hơn phân nửa huyết khí tinh hoa. Cuối cùng tại lúc tờ mờ sáng, một cỗ chấn động kịch liệt theo Tịch Thiên Dạ trong cơ thể tản ra. Sau một khắc, quần quận minh hoàng thi khí bao phủ mà ra, thông thiên triệt địa, nắm xung quanh trăm dặm bầu trời đều nhuộm thành màu xanh sớm, trên hòn đảo hoa cỏ cây cối, toàn bộ trong nháy mắt khô héo, như là hết thể tinh hoa đều bị rút sạch. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, những cái kia khô héo hoa cỏ cây cối liền bắt đầu thuế biến, chóc ra vỏ ngoài, đúng là toàn bộ đều cây khô gặp mùa xuân, trưởng thành ra càng non càng sinh cơ bừng bừng mầm non. Đó là bởi vì Tịch Thiên Dạ trong cơ thể tinh hoa quá thịnh, tại sau khi đột phá, một cách tự nhiên tản mát ra một chút. Kết quả chỉ một điểm này, liền để cả hòn đảo nhỏ hoa cỏ cây cối toàn bộ chúng sinh, trên mặt đất một phái sinh cơ bừng bừng. Bởi vậy rõ ràng Tịch Thiên Dạ tinh khí trong cơ thể hạng gì bằng bạc, đơn giản như sâu như biển. Ma quỷ ngư máu thịt tinh hoa chỉ hấp thu 50%, đến mức còn lại 50%, tự nhiên cũng không thể lãng phí hết. Tịch Thiên Dạ thông qua linh hồn dẫn dắt, giống tỏa chấn tại xương trạch thành Nguyên Long Huyền Linh Quy phát ra một đạo linh hồn tin tức, để nó trước tới nơi đây tiếp tục thôn vệ ma quỷ ngư máu thịt tinh khí. Giống loại này linh hồn tin tức, bình thường mà nói chỉ có trên linh hồn có khế ước liên quan chủ tớ ở giữa có thể lẫn nhau truyền bá trao đổi, dĩ nhiên cũng không thể khoảng cách quá xa, nhất định phải tại trong vòng vạn dặm, hoặc là mấy trong vòng vạn dặm. Nếu như khoảng cách lại dài, liền có khả năng không cảm ứng được linh hồn ba động. Tỷ như Tịch Thiên Dạ cùng Hàn Ngọc ở giữa, mặc dù cũng có được chủ phó khế ước, nhưng bởi vì giữa lẫn nhau khoảng cách quá xa, chớ nói câu thông, dù cho vị trí cụ thể đều rất khó biết được, chỉ có thể bằng vào một điểm hư vô mở mịt cảm ứng, biết được đối phương đại khái phương vị, hoặc là có chết hay không vong. Nếu không, đi vào một chân linh thổ lâu như thế, cũng sẽ không một mực không có Hàn Ngọc tin tức. Xương Trạch Thành, Nguyên Long Huyền Linh Quy đạt được chủ nhân tin tức, lập tức liền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng, trong nháy mắt liền bay ra Xương Trạch Thành, hướng về Tịch Thiên Dạ chỗ tới. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới thành bên trong không ít cao thủ chú ý, bất quá trông thấy chính là đầu kia hung ác vô cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy về sau, lập tức liền không người nào dám tiếp tục lại quan tâm, toàn bộ cúi đầu xuống làm như không nhìn thấy. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương ghé vào một tòa rộng rãi đại điện, trước mặt của bọn nó chất đầy đủ loại yên nhạc hoàng bộ đưa tới đủ loại tài nguyên tu luyện, bất quá hai người nhưng không có đi thôn phệ, ngược lại lười biếng ghé vào trên đại điện đi ngủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn hắn thôn phệ quá nhiều chiến tranh tư nguyên, những cái kia tài nguyên hỗn tạp vô cùng, có linh dược, có đồ ăn, có khoáng thạch cùng tinh thạch, thậm chí có một ít hoang khí đều bị bọn hắn trực tiếp thôn phệ xuống. Nhưng mà thôn phệ nhiều như thế, tu vi cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, bởi vì làm thân thể của bọn nó đã hiện ra trạng thái bão hòa, mà lại tiêu hóa năng lực cũng có hạn, hàng loạt tài nguyên tại trong cơ thể của bọn nó, còn chưa kịp tiêu hóa cùng luyện hóa đây. Dù cho tiếp tục thôn phệ lại nhiều chiến tranh tài nguyên cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Trừ phi có tốt hơn cao cấp tài nguyên để bọn hắn thôn phệ, bằng không nghĩ trong thời gian ngắn để cao thật lớn tu vi cơ bản không có khả năng. A Nguyên Long tên kia làm sao vô cùng lo lắng liền chạy ra khỏi đi. Hổ Tam Âm cảm ứng được cái gì, theo mặt đất lên đứng lên, tầm mắt nghi ngờ nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy bóng lưng. Không thích hợp, Nguyên Long Huyền Linh Quy trời sinh tính lười nhác, không yêu động đậy, có thể làm cho nó kích động như thế hưng phấn đi ra ngoài, khẳng định có lấy chỗ tốt gì. Hổ Tam Âm ú hắt trong mắt xoay tít nhất chuyển, cười hắc hắc, cũng là phóng lên tận trời, hướng về Nguyên Long Huyền Linh Quy bóng lưng đuổi theo. Đại ca cùng nhị ca ra khỏi thành làm gì, chủ nhân không phải nói để cho chúng ta trấn thủ xương trạch thành sao, lại dám không nghe chủ nhân. Liệt Diễm Hùng Sư Vương mở to mắt, đầu to lớn lung lay, tầm mắt nghi ngờ nhìn lần lượt mà đi Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Hổ Tam Âm, cào cái đầu nghĩ nửa ngày, không nghĩ thông, liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Một khắc đồng hồ về sau, trên bầu trời sáng lên một đoàn chói mắt hữu quang. Nguyên Long Huyền Linh Quy liền hung hăng liền đến, biết được có đồ tốt chờ lấy nó, nó đơn giản so với ai khác đều tích cực, căn bản không có chút nào chậm trễ. Chủ nhân, ta tới. Nguyên Long Huyền Linh Quy hóa thành lớn chừng bàn tay tiểu ô quy, nhẹ nhàng rơi vào Tịch Thiên Dạ trên đầu vai, tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh nọt nói. Một hai trong mắt, thì là đang không ngừng loạn nghiêng mắt nhìn, rất nhanh liền tìm tơ ý ở vào hòn đảo trung tâm đầu kia ma quỷ to lớn xác cá thể. Đôi mắt nhỏ lập tức liền tỏa ra ánh sao, rốt cuộc không rời nổi mắt. Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú, nó trước kia nhìn thấy đều phải cẩn thận, tất cung tất kính, mảy may đều không dám đắc tội. Mà lại dù cho hiện tại, nó cũng vẫn như cũ không phải Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú, chỉ có thể nói đến gần vô hạn tại Thánh Thiên Vương mà thôi. Tại Mạc Lận Hà bên trong, cũng chỉ có tương đương sâu khu nước sâu mới có thể xuất hiện Thánh Thiên Vương cảnh hoang thú, đến mức đại lục những vùng rừng rậm kia bên trong. Muốn tìm được một đầu Thánh Thiên Vương cảnh hoang thú, càng là hư vô mở mịt, khó như lên trời. Chủ nhân thế mà có thể lấy tới một đầu Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú thi thể, đơn giản quá thần thông quảng đại đi. Nhanh đi thôn phệ đi, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó trùng kích đến Thánh Thiên Vương cấp độ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyên Long Huyền Linh Quy triệt để ngưng tụ ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn cũng chỉ kém một bước cuối cùng, thậm chí so với trước Tịch Thiên Dạ đều càng tiếp gần một chút. Thôn phệ hết còn lại nửa cỗ ma quỷ ngư thi thể, nên có nhất định xác suất để nó đột phá làm Thánh Thiên Vương cảnh. Bất quá, cũng không nhất định. Dù sao hoang thú thân thể quá to lớn, cần thiết thôn phệ máu thịt tinh hoa cũng nhiều. Có thể làm cho Tịch Thiên Dạ ngưng tụ ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn tài nguyên, chưa hẳn có thể làm cho Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng ngưng tụ ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn tới. Đương nhiên, dù như thế nào cũng phải thử một lần, dù sao Nguyên Long Huyền Linh Quy nếu như triệt để ngưng tụ ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều mấy lần. Tạ ơn chủ nhân anh Minh Thần Võ, trên trời dưới đất đệ nhất xuất. Nguyên Long Huyền Linh Quy gào gào thét lên, đạt được Tịch Thiên Dạ mệnh lệnh, lập tức liền như lang như hổ hướng lấy ma quỷ cá thi thể đánh tới. Hoa hoa hoa, khó trách ngươi êm đẹp sẽ vội vã như vậy rời đi Xương Trạch Thành, quả nhiên có chỗ cực tốt. Thánh Thiên Vương hoang thú thi thể, hoa hoa hoa chờ ta một chút, chờ ta một chút. Chân trời đột nhiên vang lên hổ tam âm cái kia thô giáp lớn giọng, cách hơn nghìn dặm liền lăn lăn truyền bá tới. Chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm, hổ tam âm hóa thành một đầu khổng lồ hắc viêm chim vượng hoàng, hung hăng bay nhào tới, phảng phất trên hòn đảo có hắn cựu nhân giết cha.